Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, vinh quang tột đỉnh, Trần Tấn cũng không có vội vã hướng tiểu phu thê hay báo cáo cái tin tức tốt này. Bởi vì thời cơ còn chưa thành thục, hắn về tới cửa hàng bên trong, mở ra kho hệ thống, tìm được Thạch Đại Sơn phòng ở, bắt đầu nghiêm túc nhìn lại. Ngươi làm sao còn tại nhìn cái này hàng phòng ở a? Đổi xong quần áo trở lại cửa hàng bên trong, Lý Đĩnh gặp hắn đang nghiên cứu Thạch Đại Sơn phòng ở. Một mặt biệt khuất mà hỏi. Trần Tấn cười nói, xem trước một chút, hắn không phải muốn đổi phòng a? Ta ném lôi nhân viên gương mẫu nha. Phương Cường nhất kinh nhất xạ nói, Trần ca ngươi không phải đâu. Đều như vậy rồi, còn giúp hắn bán. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là liên hợp bên trên đồng hành. Tập thể phong sát hắn. Đúng đúng, Lý Đĩnh phụ họa nói. Phong sát hắn, nghĩ bán nhà cửa chủ thuê nhà còn cùng chúng ta phân cao thấp. Quả thực não tàn, nhìn hắn không thuận mắt người đại diện cũng không chỉ có một hai cái. Thật đúng là, Trần Tấn, nghĩ đến, mình mới vừa rồi còn thật không nhớ tới vòng này tới. Phong sát chủ thuê nhà, đại khái là người đại diện tối cường ngạch đánh trả phương pháp. Quả thật, người đại diện muốn thành giao, điều kiện chủ yếu liền phải là trên tay có tốt phòng ở. Cho nên tính so sánh giá cả cao phòng nguyên luôn luôn là người đại diện nhóm nhiệt phủng đối tượng. Nhưng là giống Thạch Đại Sơn dạng này khiêu khích chúng nộ chủ thuê nhà. Nếu như vùng này người đại diện thật liên thủ phong sát hắn. Căn bản liền không đề cử cho hắn hộ khách, thành giao hy vọng cơ bản là không, rốt cuộc hộ khách cũng là cần người đại diện đề cử mới sẽ biết phòng nguyên. Người đại diện không đề cử, người liền đợi đến nát chết tại trong kho hệ thống đi. Chớ nói chi là Thạch Đại Sơn phòng ở bản thân treo giá liền cao. Đề cử độ khó tăng nhiều, thấy mọi người có chút quần tình xúc động. Một bên Phùng Tài Tuấn mới ra vẻ ân cần đối Trần Tấn nói. Chính ngươi không có việc gì à? Đã sớm nói với ngươi rồi. Thạch Đại Sơn cái này nát người không tốt mang. Trần Tấn nhìn hắn một cái. Không có sủa bậy. Hắn có thể rõ ràng đến cảm giác được Phùng Tài Tuấn gần nhất hai ngày này có hướng mình tốt như. Thế dấu hiệu. Nhưng hắn cũng không cho rằng gia hỏa này có bao nhiêu thực tình. Có ít người là có thể khác nhau đối đãi, nhưng có ít người, đề phòng chi tâm nhất định phải có. Phùng Tài Tuấn gặp Trần Tấn không để ý tới hắn, liền lắc đầu cười cười không tiếp tục nhiều chuyện. Trần Tấn thì là tiếp lấy nhìn lên Thạch Đại Sơn phòng nguyên. Cùng trước kia lưu lại rất nhiều câu thông ghi chép. Cuối cùng hắn cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi tới, ngươi lại đánh tới làm gì? Thạch Đại Sơn xem xét là Trần Tấn dãy số, nhận liền reo lên. Trần Tấn vừa nghe thấy Thạch Đại Sơn thanh âm, liền biết mình đánh giá cao mình dưỡng khí công lực. Thật sự là vừa nghe thấy thanh âm này liền muốn quất hắn a. Trần Tấn nghĩ đến, nhưng hắn vẫn là hít sâu một hơi, đem mình lửa giận trong lòng ép xuống. Sau đó giả bộ cười khổ bất đắc dĩ nói, Thạch tiên sinh. Làm phiền ngươi đừng náo loạn nữa. Vật nghiệp đều gọi điện thoại cùng chủ thuê nhà nói. Chủ thuê nhà trách ta không đem phòng ốc của hắn xem trọng. Hung hăng mắng ta một trận đâu. Bên trên Lý Đĩnh, Phương Cường cùng trải qua máu gà tẩy lễ mấy cái đồng sự. Nghe xong hắn là tại cho Thạch Đại Sơn gọi điện thoại. Mà lại khẩu khí còn như thế. Ân, nịnh nọt cùng khuất phục. Có một cái tính một cái, tất cả đều nhanh cử chỉ điên rồ. Cái này Trần Tấn làm sao như thế không cần mặt mũi à? Đều như vậy còn liên hệ. Một người nhẹ giọng nói với người ngoài, ta dựa vào, thật mẹ hắn tiện, liền vì điểm công trạng, đáng giá à, tôn nghiêm cũng không cần. Hắn tháng này công trạng cao như vậy, chẳng lẽ đều là như thế này cầu tới? Muốn thật là như thế này, ta tình nguyện không muốn, người không thể không có giới hạn thấp nhất a. Lý Đĩnh là cực độ khốn hoặc nhìn Trần Tấn, triệt để đoán không ra hắn muốn làm gì, mà Phương Cường càng là sốt ruột. Đối Trần Tấn liều mạng khoát tay ra hiệu hắn cúp điện thoại. Ngồi tại một chỗ khác, Phùng Tài Tuấn lông mày nhíu lại, như có điều suy nghĩ. Trần Tấn kỳ thật cũng nghe thấy mọi người cũng không tính khe khẽ nói nhỏ, nhưng hắn đều không để ý đến. Chỉ nghe trong điện thoại Thạch Đại Sơn ha ha một trận cười to, đắc ý nói, liền ngươi một người mới cũng dám cùng ta đấu, hiện tại biết lợi hại chưa? Thạch tiên sinh, Trần Tấn tiếp tục diễn đạo, ngươi đến cùng muốn thế nào mới có thể bỏ qua đâu? Không phải bộ phòng này không thể sao? Đó còn cần phải nói. Thạch Đại Sơn bị Trần Tấn dùng ngôn ngữ âm thầm như thế một dẫn đạo, trong nháy mắt ngạo nghễ nói, ta cho ngươi biết, bộ phòng này ngoại trừ ta, ai cũng đừng nghĩ mua. Ngươi đừng nói nhảm, ta tới nói. Đầu bên kia điện thoại lại truyền tới lanh lảnh thanh âm, tựa hồ là Thạch Đại Sơn mẫu thân giành lấy điện thoại, ngay thẳng nói, tiểu Hoa Nhi, chủ thuê nhà cùng ngươi liên lạc qua rồi. Nói như thế nào, ngươi cũng đoán được. Trần Tấn tận lực hỏi. Tiểu lão thái bà hừ một tiếng, khinh thường nói, kém chút xuyên quan áo người đều tới. Vật nghiệp khẳng định phải cho chủ thuê nhà gọi điện thoại. Kia chủ thuê nhà cũng chỉ sẽ trách tội đến ngươi nơi này. Ta nói không sai chứ? Nói đi, chủ thuê nhà hiện tại là có ý gì? Trần Tấn nghe xong nàng nói như vậy, trong lòng âm thầm cười một tiếng. Nhìn đến lão thái bà này đã hoàn toàn ở vào ta so ngươi thông minh được nhiều cái này ảo giác bên trong, bởi như vậy sự tình liền dễ làm hơn nhiều. Hắn tiếp tục giả vờ bất đắc dĩ nói, còn có thể là có ý gì? Nhà kia bị các ngươi khiến cho bát nháo, còn bán cho ai đi? Chủ thuê nhà hỏi các ngươi đến cùng muốn hay không? Muốn liền bán cho ngươi nhóm. Trần Tấn vừa nói, cũng đồng thời tại dùng hoạt điểm radar tra xét Thạch Đại Sơn bên kia mua phòng dục vọng. Quả nhiên không có để hắn thất vọng. Thạch Đại Sơn hiện tại mua phòng dục vọng, vinh quang tột đỉnh nha. Giá cả bao nhiêu? Lão thái bà truy vấn. Trần Tấn xẹp xẹp miệng. Ngươi nói cái giá đi. Ta tại đến hỏi chủ thuê nhà có được hay không? Liền 260 vạn. Nhiều một phần đều mơ tưởng. Ngươi nói cho chủ thuê nhà đi. Hắn bộ phòng này, ngoại trừ chúng ta, ai cũng đừng nghĩ mua. Dứt lời, nàng liền cúp điện thoại, mà Trần Tấn cũng cười. Phương Cường gặp hắn rốt cục treo, kinh ngạc nói, cái này chủ thuê nhà sẽ không như thế sợ a? Cái này cũng bán, ta dựa vào lạc. Trần Tấn nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút bên cạnh, bao quát Lý Đĩnh tại bên trong, giờ phút này cũng không quá nguyện ý nhìn hắn, cũng liền Phương Cường còn tại quan tâm việc này. Chính hắn cũng cảm thấy buồn cười, như đột phá này nhân cách ranh giới cuối cùng biểu diễn, thậm chí ngay cả bên người sớm chiều chung đụng đồng sự đều lừa gạt, cũng khó trách Thạch Đại Sơn hai mẹ con muốn mắc lừa. Người quản tốt mình đi, việc này chắc chắn sẽ có kết quả. Trần Tấn cũng không cùng Phương Cường giải thích thêm, mà là cứ như vậy chờ lấy. Ước chừng qua mười mấy phút, hắn lại cho Thạch Đại Sơn đánh qua, điện thoại trong nháy mắt liền bị nhận, mà lại trực tiếp liền là lão thái bà tiếp. Nàng tiêu vội hỏi, thế nào? Trần Tấn đầu tiên là cực kỳ bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó nói ra, chủ thuê nhà đáp ứng, nhưng là có một điều kiện. Ngươi nói, chủ thuê nhà nói đã bán được hèn như vậy, tiền kia hắn nhất định phải ngay đầu tiên cầm tới. Để hắn chờ đợi, lão thái bà y nguyên cực kỳ cường thế nói, ta cùng hắn gọi qua điện thoại. Hắn biết chúng ta muốn bán phòng ở mới có tiền, nhưng Trần Tấn lại nói, hắn đương nhiên biết, nhưng hắn cũng đã nói, bộ phòng này bây giờ bị làm thành dạng này, hắn đều chẳng muốn quản. Dù sao ngươi đáp ứng liền đáp ứng, không đáp ứng, hắn dứt khoát liền không bán. Dù sao chủ thuê nhà nguyên bản là không trở về Đông Giang mới dự định bán bộ phòng này. Hắn cũng không thiếu tiền. Thực sự không được cứ như vậy ném lấy cũng không có gì. Lão thái bà lập tức ngây ra một lúc, nhưng rất nhanh lại hỏi. Vậy hắn nói phải bao lâu cầm tới tiền? Lúc đầu nói là một tuần bên trong, nhưng là ta nói cho hắn. Các ngươi coi như hôm nay liền đem phòng ở bán đi. Nhanh nhất cũng phải 2 tuần mới cầm được đến tiền. Về sau ta nói hết lời, chủ thuê nhà mới đáp ứng. 1 tháng, trong vòng 1 tháng hắn ít nhất phải cầm tới tiền đặt cọc khoản. Trần Tấn nói, mẹ, được sao? Đối diện là mở ra công thả, cho nên Thạch Đại Sơn cũng nghe thấy. Hắn vội vàng hỏi, lão thái bà che lấy microphone nghĩ nghĩ, trả lời, vậy thì tốt, liền 1 tháng, ngươi cùng chủ thuê nhà nói 1 tiếng, kia phòng ốc của các ngươi, hiện tại là dự định bán. Trần Tấn hỏi, không sai, kia bán giá bao nhiêu cách đâu, ngươi trước hết giúp ta đề cử. Mang hộ khách đến xem, chỉ tiếp thụ duy nhất 1 lần trả tiền, hơn nữa là lập tức có thể trả tiền hộ khách. Giá cả đến lúc đó lại nói, lão thái bà giải quyết dứt khoát, cúp điện thoại, Trần Tấn hài lòng duỗi lưng một cái, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?